Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 324. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tướng công nói như vậy, lòng Lý Nha Nhi giống như mùa đông bị dội một gáo nước lạnh. Trực tiếp lạnh từ đầu đến chân, sức phản kháng cũng nhỏ đi một chút. Tức phụ Lý Vĩ nắm bắt cơ hội, tàn nhẫn lôi kéo. Trực tiếp kéo người ra ngoài viện, Tiền Mộc Mộc ở phía xa xa đánh xe bò về, nhìn thấy trước cửa nhà mình tấp nập huyên náo, dáng vẻ hình như rất ồn ào, nàng không khỏi cau mày, tăng tốc độ đánh xe bò, đến trước cửa nhà mình, cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình, tất cả đều buông ra cho ta, Tiền Mộc Mộc tức giận hiện lên mặt, ném dây xe bò xuống. Ba bước thành hai tiến lên giơ tay chính là một tát. Trực tiếp tát vào mặt tức phụ Lý Vĩ. Xoay tay liền véo. Hạ tử thủ véo vào thịt mềm ở eo Lý Lão Thái Thái. Như nước chảy mây trôi. Ngắn ngủi vài giây đã giải quyết hai người. Kéo Lý Nha Nhi đến bên người mình. Tiền Mộc Mộc quét mắt nhìn ba người. Ánh mắt xuyên qua cửa viện. Nhìn chằm chằm vào Hứa Gia Liên trong viện. Sắc mặt không vui, nhìn ba người trước mặt, giọng nói lạnh lùng của nàng mang theo tức giận. Ta không quan tâm các ngươi đến đây vì cái gì, bây giờ lập tức rời khỏi nhà ta, nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Che má bị tát, tức phụ Lý Vĩ hung tợn nói, Hứa Tiền Thị, ta kính trọng ngươi là mẹ chồng của Lý Nha Nhi, đối đãi với ngươi như một nửa trưởng bối, ngươi thế mà dám đánh ta. Mặt Tiền Mộc Mộc không cảm xúc, lạnh giọng nói, nếu các ngươi tiếp tục ở lại, ta chỉ đánh các ngươi, ta còn sẽ đưa các ngươi đến quan phủ, ngươi dựa vào gì mà đưa chúng ta đến quan phủ, tức phụ Lý Vĩ tức giận hừ hừ nói, ta không phạm pháp, hôm nay ta đến cửa, là nhi tử ngươi mời chúng ta đến, chính là để mang Lý Nha Nhi về, không phải chúng ta chủ động đến. Từ khoảnh khắc nàng nhìn thấy kia, đã đại khái đoán được rồi. Tiền Mộc Mộc thở một hơi thật trầm, khống chế lửa giận dữ tràn ngập lồng ngực. Lý Nha Nhi sẽ không đi cùng các ngươi. Mau cút đi, ha, Lý Lão Thái Thái cười khẩy một tiếng. Nhi tử ngươi đều nói không muốn tức phụ này nữa rồi. Ngươi là mẹ chồng mà lại bảo vệ rất gắt gao. Cho dù là như vậy thì có lợi ích gì? Nhi tử ngươi cũng đã 18-19 tuổi, sau này còn phải cưới gả. Lý Nha Nhi không thể ở nhà các người lâu, ngươi hà cớ gì khổ sở bám giết không buông, làm khổ hai người trẻ tuổi này chứ? Tức giận len lỏi giữa lông mày, nghe thấy những lời này Tiền Mộc Mộc đột nhiên trở nên bình tĩnh lại. Chuyện nhà ta quyết định thế nào? Không liên quan đến ngươi, cút khỏi nhà ta, bây giờ. Lập tức, ngươi nói cái gì chính là cái đó sao? Đây là khuê nữ nhà chúng ta nuôi lớn. Dựa vào cái gì để một mình ngươi quyết định? Nhi tử ngươi không muốn Lý Nha Nhi. Nhà chúng ta muốn, ngươi ít cản đường chúng ta phát tài. Lý Vĩ bước ra, không nghi kỵ mà nói thẳng. Đầu óc Lý Nha Nhi ong ong vang lên. Mặt nàng ấy đầy sửng sốt nhìn thúc thúc nhà mình. Giọng khàn khàn hỏi, thúc thúc. Những lời ngươi nói là có ý gì? Cái gì gọi là phát tài? Các ngươi đã bán ta rồi sao? Này còn phải nói sao? Lý Vĩ không mang theo nửa điểm che giấu nào. Ngươi là nữ nhân đã gả đi sinh hài tử. Bị nhà chồng hiu một lần. Ngươi cho rằng còn có người gì bằng lòng muốn ngươi? Lần này có thể tìm được người sẵn sàng bỏ tiền ra mua ngươi. Ngươi vui mừng đi chứ? Ở nhà người khác nói lung tung cái gì? Lý Lão Thái Thái hung tợn quát Lý Vĩ. Quay đầu kéo ra mặt cười ha ha. Nha Nhi, ngươi đừng nghe thúc thúc nói lung tung. Cũng chỉ là hai ngày trước có người đến nhà chúng ta tán gẫu. Thúc thúc ngươi nghe đối phương nói muốn tìm một tức phụ. Này còn không phải đúng lúc tướng công ngươi đến nhà chúng ta nói muốn hiu ngươi. Thúc thúc ngươi liền nghĩ nói gả ngươi cho bên kia. Thuận tiện thu chút sính lễ gì đó. Không phải bán. Bán cái gì chứ ngươi là khuê nữ nhà chúng ta. nãy nãy nào có thể bán ngươi. Nói xong, Lý lão thái thái còn dùng tay va vào tay của tức phụ Lý Vĩ. Tức phụ Lý Vĩ hiểu ý của lão thái thái, cũng vội vàng cười nói, đúng, thúc thúc ngươi sao có thể bán ngươi được. Đừng nói là thúc thúc ngươi bán hay không, nếu hắn thật sự dám làm như vậy, thẩm thẩm ngươi cũng không đồng ý, tướng công cũng thật là mồm không giữ được cửa, ngươi còn chưa mang về được. Đã nói những chuyện này ở nhà người khác, cũng không sợ không mang người về được. Nghĩ đến đây, tức phụ Lý Vĩ trừng mắt nhìn nam nhân nhà mình, nghĩ đến số bạc và người chưa đến tay. Tức phụ Lý Vĩ xoa cái má tê dại, há mồm cười nói, hứa ra, chúng ta nói chuyện công bằng một chút. Nhi tử ngươi muốn hưu Lý Nha Nhi, chúng ta không có ý kiến. Lý Nha Nhi là một người sống sờ sờ, là một lao động, ở lại nhà ngươi ngươi tất nhiên vui lòng. Nhưng nhà chúng ta cũng thiếu một người như vậy. Hơn nữa Lý Nha Nhi là của Lý gia, không phải hứa gia các ngươi. Ngươi phải hiểu rõ đạo lý này. Những lời đối phương nói cũng không có đạo lý. Tiền Mộc Mộc cũng không có gì để phản bác. Nàng xoa xoa mi tâm, các ngươi về trước đi. Đợi đến khi Hứa Gia Liên viết hưu thư xong cúng tổ tiên, ba vị lão tổ tông xem qua, gạch tên Lý Nha Nhi ra khỏi gia tộc, ta sẽ mời các người đến cửa nói chuyện tử tế. Nhưng bây giờ nếu các người muốn mang người, ta không đời nào cho phép. Nói đến mức này, ba người Lý gia cũng biết hôm nay muốn mang người đi là không thể. Bên kia nhất thời cũng chưa đưa tiền, nếu quá vội vàng, đắc tội Hứa gia quá nặng cũng không có chỗ tốt gì. Được rồi, hôm nay chúng ta về trước. Nhưng nếu nửa tháng sau chúng ta vẫn không nhận được bất kỳ tin tức gì, chúng ta sẽ mang người đến cửa cướp bằng được. Lý Vĩ thỏa hiệp, vẫn không quên buông lời tàn nhẫn. Quy hát, y, ế, p của đối phương, Tiền Mộc Mộc cũng không để trong mắt. Chỉ là ở mặt thời gian, nàng suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc. Không cần mất nhiều thời gian như vậy, nhiều nhất 10 ngày các người có thể đến. Nghe được câu trả lời chắc chắn như vậy, lại khiến mấy người có mặt ở đây đều sửng sốt. Đây là ngươi nói, 10 ngày sau chúng ta nhất định sẽ đến cửa. Lý Vĩ nói, Tiền Mộc Mộc gật gật đầu. Mong còn không được. Ba người Lý gia cũng không đợi Tiền Mộc Mộc đuổi người. Bọn họ tự bước đi, men theo con đường lúc đến mà đi về. Đi được một đoạn, Lý lão thái thái đột nhiên lại quay đầu gọi, Nha Nhi, mấy ngày này ngươi thu dọn y phục trang sức gì đó đi, ngàn vạn lần đừng quên. Tức phụ Lý Vĩ túm lấy mẹ chồng nhà mình, không vui hỏi, mẹ chồng người làm cái gì vậy? Vừa nãy chúng ta mới nói trước mặt Hứa Tiền thị sẽ không bán Lý Nha Nhi đi, lời này của người chẳng khác nào tự tát vào mặt mình sao? Ngươi hiểu gì chứ? Vải Lý Nha Nhi mặc trên người trơn bóng, lão bài tử ta này còn chưa từng thấy vải tốt như vậy bao giờ. Đợi Lý Nha Nhi mang về cắt may lại, hai người chúng ta còn có thể mặc được. Nếu để ở Hứa gia thì lãng phí biết bao nhiêu. Lý lão thái thái nói, thật sao? Má của tức phụ Lý Vĩ vẫn còn đang đau, nàng ta dùng tay xoa xoa. Vừa nãy bận kéo Lý Nha Nhi ra khỏi phòng, cũng không để ý đến những thứ này. Vẫn là mẹ chồng cao minh. Lý lão thái thái hừ hừ trong miệng, rất đắc ý. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai. Nhìn mẹ chồng nàng dâu hai người kia cười khanh khách, Tiền Mộc Mộc thậm chí không cần nghe nội dung, cũng biết chắc chắn đang nghĩ làm sao để chiếm cửa hời. Tiền Mộc Mộc thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm vào Hứa Gia Liên trong viện, trong mắt lạnh như băng, khiến người lạnh sống lưng. Hứa Gia Liên run rẩy một cái, dần dần sợ hãi, tay đang ôm chặt Hứa Gia Thạch cũng buông ra. Hứa Gia Thạch vội vàng chạy đến bên cạnh nương thân nhà mình, mở miệng cáo trạng, nương, hôm nay đại ca như bị chó điên cắn, sáng sớm ra ngoài, chưa huynh ấy dẫn người Lý gia đến trong nhà, muốn mang tẩu tẩu đi. còn nói đủ loại lời nói xấu về tẩu tẩu. Người mau quản huynh ấy đi. Nhẹ nhàng xoa đầu của Hứa Gia Thạch, Tiền Mộc Mộc cúi đầu mỉm cười dịu dàng. Con hôm nay bảo vệ được gia đình, Tiểu Thạch đầu rất giỏi, được nương thân khen như vậy. Hứa Gia Thạch véo véo vành tay hơi đỏ, ngượng ngùng cười he he. Dư quang khóe mắt của thằng bé liếc nhìn, thấy tứ đệ trở về, vội vàng chạy qua đó, vỗ mạnh vào lưng của Hứa Gia Phục một cái, hào sảng nói, đệ trở về rồi, đồ ăn trong nhà tốt. Hứa Gia Thạch lại ngày ngày làm việc đồng áng, sức lực không nhỏ, cái vỗ này trực tiếp khiến dưới chân Hứa Gia Phục lảo đảo siêu vèo. Nó khụ hai tiếng, mắt quét nhìn nương và đại ca. Hứa Gia Phục kéo kéo y phục của Hứa Gia Thạch, nhỏ giọng nói, nhị ca, chúng ta vẫn nên về phòng đi. Hứa Gia Thạch cũng nhận ra bọn họ có mặt ở đây. Nương không tiện nổi giận với đại ca. Thằng bé nắm tay của tiểu muội. Tiểu muội, chúng ta vào phòng. Ánh mắt tròn xoe của Hứa Tiểu Bảo nhìn nương thân, lại nhìn đại ca. Hứa Gia Thạch ở bên cạnh thấy vậy, đột nhiên sinh ra một dự cảm không lành. Tiểu muội hẳn là không phải muốn nói tốt cho đại ca chứ. Tiểu muội là người có tâm địa thiện lương nhất trong nhà. Nương vẫn luôn rất cưng chiều tiểu muội. Nếu tiểu muội mở miệng cầu tình, nói không nương nương sẽ nghe vào. Nghĩ đến đây, thằng bé vội vàng túm lấy Tiểu Bảo muốn kéo vào trong phòng. Hứa Tiểu Bảo lại đột nhiên kích động hét lớn. Nương, trừng phạt đại ca thật nặng. Dưới chân Hứa Gia Thạch trượt một cái. Được rồi, là thằng bé nghĩ nhiều. Mẹ chồng muốn tính sổ với tướng công. Lý Nha Nhi rất tự giác bước vào trong phòng, trong lòng một mảnh bi thương, lại lực bất tòng tâm. Tướng công không cần nàng ấy. Mẹ chồng vừa nãy cũng đã thỏa hiệp trước mặt nãi nãi và thúc thúc thầm thầm của nàng ấy. Đại khái qua mấy ngày nữa nàng ấy sẽ phải quay về cái nhà giống như địa ngục đó, sau đó bị bán cho nhà khác. Càng nghĩ, trong lòng Lý Nha Nhi càng buồn, hốc mắt cũng dần dần đỏ hoe, nước mũi cay đắng cũng chảy ra. Các hài tử đều vào phòng rồi. Sắc mặt Tiền Mộc Mộc lạnh tanh, vào phòng, nói chuyện tử tế. Hứa Gia Liên biểu tình cẩn thận, nhi tử đều nghe người. Nương, khóe miệng Tiền Mộc Mộc hơi nhếch lên, miệng thì nói dễ nghe, trong lòng chú ý như bản tính, vang lên lách cách, bước vào phòng phụ bên trái. Tiền Mộc Mộc đứng bên cạnh giường, hai tay vòng trước ngực, cực giống phán quan lạnh lùng. Lý Nha Nhi ngồi trên giường, cúi đầu im lặng không nói một lời, nhưng nước mắt lại rơi xuống lách tách. Hứa Gia Liên đứng ở chỗ trống, tay chân câu thúc, hoàn toàn không nhìn thấy bộ dạng phô trương to gan như lúc vừa rồi. Chuyện đã đến bước này rồi, nghĩ chắc cũng không còn chỗ xoay sở nữa. Hôm nay chúng ta mở cửa trời nói dõng dạc, hai người các con hòa ly đi. Tiền Mộc Mộc nói, vừa nãy ở bên ngoài đã biết đáp án, nhưng bây giờ đột nhiên nghe thấy, thân thể Lý Nha Nhi vẫn không khỏi run lên một cái. Tiếng khóc nghẹt ngào không khống chế được tuôn ra từ khóe miệng. Lý thị phạm vào thất suất, con có thể hiu nàng ấy, tại sao con phải hòa ly với nàng ấy? Hứa Gia Liên có chút không cam lòng mà hỏi lại. Hòa ly, chẳng phải thể hiện là hắn đang vô cớ gây rối sao? Lý thị làm thế, làm đến mức này thì đáng bị hưu mới đúng. Tiền Mộc Mộc ném ánh mắt lạnh lùng qua. Hứa Gia Liên ngay lập tức im miệng, không dám nói nhiều. Nhìn bộ dạng Hứa Gia Liên mặt ngoài phục tùng, trong lòng vẫn lẩm bẩm. Tiền Mộc Mộc, chậc, một tiếng. Nàng sắp xếp lời nói một chút, nói, Hứa Gia Liên, lời này ta chỉ nói một lần, con nghe cho kỹ. Hứa Gia Liên ngoan ngoãn gật đầu, nương, người nói, nhi tử nghe, gia hỏa này cũng không biết là thật sự hiếu thảo, hay quá giỏi giả vờ. Tiền Mộc Mộc tức đến mức nghiến răng, rất muốn cầm gậy đánh người một trận. Từ khi con ra khỏi nhà đến huyện Phúc An, không lâu sau Lý Nha Nhi đã có thai, Trong thời gian này ta luôn chăm sóc nàng, nàng có không biết mất mặt hay không? Ta rõ hơn bất kỳ ai, nếu như con còn tiếp tục nghi ngờ nàng, cũng có nghĩa là con đang nghi ngờ ta. Con hiểu chưa? Còn nữa, con cảm thấy con đi ra ngoài nửa năm không về, Lý Nha Nhi sẽ ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Vậy ta 5 năm không có nam nhân, ta trong lòng con há chẳng phải là dương quả phụ sao? Hứa Gia Liên sửng sốt, vội vàng xua tay, không có, không có, không có. Con không nghĩ như vậy. Tiền Mộc Mộc như có mà không gật gật đầu. Vân Mộng Hạ Vũ cũng không quan tâm con nghĩ thế nào nữa. Con chỉ cần còn có chút tin tưởng với nương làm nương như ta này, thì đừng nói những lời tổn thương người khác. Chuyện này đã quyết định rồi. Hai người các con hòa ly đi. Đã liên lụy đến nương thân nhà mình, Hứa Gia Liên nào dám nói một chữ không? Mặc dù trong lòng vẫn còn hơi không cam tâm, nhưng cũng không tiện tiếp tục cố chấp. Bây giờ chúng ta lại nói về chỗ đi của hài tử và Lý Nha Nhi. Lời của Tiền Mộc Mộc vừa nói ra, Hứa Gia Liên vội vàng tiếp lời, nói, Lý Thị trở về nương gia, hài tử mới sinh kia thì bán đi. Tiền Mộc Mộc nheo mắt lại, ngươi là xúc sinh đầu thai sao? Không kịp đề phòng mà bị mắng. Mặt Hứa Gia Liên cứng đờ, ta định nhận Lý Nha Nhi làm nghĩa nữ. Về phần bảo bảo, đó là tôn tử của ta, tất nhiên phải ở lại nhà chúng ta. Vì vậy sau khi hai người các con hòa ly xong, Nha Nhi vẫn sẽ sống ở nhà chúng ta. Tiền Mộc Mộc nói ra kế hoạch của mình. Vậy con thì sao? Mặt Hứa Gia Liên đầy vẻ sửng sốt. Nương, người có nghĩ đến sau này con vẫn còn phải cưới nữ nhân khác không? Nếu nàng ở lại trong nhà, sau này con còn làm sao cưới ai được nữa? Phân ra thôi, Tiền Mộc Mộc không cho là đúng nói. Con cũng sắp 20 tuổi rồi, đã thành một nam tử hán. Chuyện phân ra cũng nên quyết định. Đợi qua mấy ngày nữa ta sẽ đến chào hỏi với Lý Chính thôn trưởng bọn họ. Xin một mảnh đất ở chỗ đầu thôn kia ra. Sau này còn ở bên ngoài kiếm được tiền thì xây một căn nhà khác ở đó. Không phải, dựa vào cái gì chứ? Hứa Gia Liên tức giận nói. Chỉ dựa vào chuyện con làm chuyện không giống người. Ra mắt Tiền Mộc Mộc hơi cụp xuống, trong mắt không gợn sóng. Trong thôn có nhiều người không hiểu chuyện, nhưng người không hiểu chuyện như con vẫn còn hiếm thấy. Huống hồ con lại còn là nhi tử của ta. Ta còn cảm thấy xấu hổ thay con. Con nên cảm thấy may mắn đi. Ta không đuổi con ra khỏi nhà, đã đủ tử tế rồi. Sự không phục trong lòng Hứa Gia Liên đã hoàn toàn thể hiện trên mặt. Hắn tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn Lý Nha Nhi. Cực kỳ nhỏ mọn mà lẩm bẩm. Quả nhiên là sao chổi. Sau khi cưới về thì đủ loại chuyện nối tiếp không ngừng. Bây giờ còn hại ta bị nương đuổi ra ngoài, hại ta bị phân ra, nàng ta lại hay rồi cái gì cũng không cần làm, trực tiếp có thể ở lại nhà không cần đi. Cách chương